Chiến thần Hào Môn, chương 1366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người muốn bao nhiêu bồi thường? Cơ Đức cố nén cơn giận của mình, hắn nhưng thật ra muốn phản bác, nhưng bây giờ Tư Lan Tạp gia tộc căn bản cũng không có sức phản kháng, Giang Ninh ngày hôm nay muốn thật diệt Tư Lan Tạp gia tộc hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các loại dòng họ bên kia người đến, các loại không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh một người cũng đủ để càn quét Tư Lan Tạp gia tộc ở đô thành phân bộ. Ta muốn Tư Lan Tạp gia tộc ở đô thành bộ phận sản nghiệp còn có 500 triệu Mỹ Kim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi đây là cướp đoạt, Cơ Đức giống lên, ngươi nói như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh hé mắt thanh âm lạnh xuống, ta đây đổi chủ ý rồi, ta muốn Tư Lan Tạp gia tộc ở đô thành hết thảy sản nghiệp còn muốn 1 tỷ Mỹ Kim. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cơ Đức suýt chút nữa phun ra huyết tới, có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đợi Cơ Đức nói cái gì nữa, ngả Mỹ Nhĩ trực tiếp đáp ứng. Sảng khoái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh nhìn ngả Mỹ Nhĩ, đã như vậy, vậy lần này, ta có thể tha thứ các ngươi, nhưng, ngàn vạn lần không nên có lần nữa. Còn có tiếp theo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngả Mỹ Nhĩ cảm giác mình trên đầu, gân xanh đều phải bùng nổ, Giang Ninh hỗn đản này, sát nhân còn muốn chu tâm sao? Nói như thế làm giận lời nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mình bị chê một lần, chẳng lẽ còn cũng bị ghét bỏ lần thứ hai? Chấm, nàng hừ một tiếng, không nói gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy ngả Mỹ Nhĩ đáp ứng rồi, Cơ Đức không nói gì thêm, hắn biết ngả Mỹ Nhĩ có ý nghĩ của chính mình. Nếu ngả Mỹ Nhĩ đáp ứng rồi, ta đây Tư Lan Tạp gia tộc đương nhiên sẽ không đổi ý, xin các hạ liền a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vẻ mặt bộ dáng bất mãn, Giang Ninh không có nhiều lời, trực tiếp xoay người ly khai, cũng không lo lắng, Tư Lan Tạp gia tộc dám đổi ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy Giang Ninh rời đi, Cơ Đức cũng không nhịn được nữa. Khinh người quá đáng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cơ Đức tức giận mắng, tiểu tử này, thật đúng là ngoan độc, hắn quay đầu nhìn ngả Mỹ Nhĩ, ngươi vì sao, không phải trước đó nói với ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến thời khắc này, hắn nếu như còn không phản ứng kịp, vậy hắn liền thật là ngu xuẩn. Chính hắn một nữ nhi, chỉ số IQ viễn siêu thường nhân, những năm gần đây, càng là làm ra nhất kiện lại một món, làm cho hắn sợ hãi, than sự tình, hắn tự buồn bực ngả Mỹ Nhĩ sao lại thế đơn giản để cho mình mang thai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tưởng Giang Ninh dùng bẩn thỉu thủ đoạn, nơi nào nghĩ đến. Ta nếu như trước tiên là nói về, vậy ngươi dễ dàng lộ ra chân tướng, đạo sâm còn có thể tin tưởng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngả Mỹ Nhĩ nói, ta bố trí đây hết thảy, nhưng là tốn không ít thời gian. Từ lúc nào bắt đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, đại đông hoa địa khu bị Lâm Thị chiếm trước sau đó. Ngả Mỹ Nhĩ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ Đức con người co rụt lại, đó chính là từ Lâm Thị mới vừa gia nhập ngả Mỹ Nhĩ trong tầm mắt nàng đã nghĩ tốt dùng mượn Lâm Thị đi đối phó đạo sâm rồi. Nhưng này kết quả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta thiên toán vạn toán, chưa từng nghĩ đến, vẫn là so với Giang Ninh thiếu quên đi một bước. Ngả Mỹ Nhĩ thở dài một hơi, phụ thân, người biết không, ta không ngừng nhắc đến cao chính mình đối với hắn phán đoán, không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình, không thể đánh giá thấp hắn, nhưng ta đánh giá thấp hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày đó ta đích xác có nghĩ qua, đem mình cho hắn, nhưng hắn không có động ta, không có chiếm ta một điểm tiện nghi, ngược lại thì thê tử của hắn, cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố say rượu ta. Nghe được câu này, Cơ Đức cả người, nhất thời bình tĩnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chậm rãi thở ra một hơi, ta hiểu được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Giang Ninh chí gần như yêu a, ngay cả ngả Mỹ Nhĩ tại hắn trên tay chưa từng chiếm được nửa điểm chỗ tốt, thậm chí thiếu chút nữa cật liễu khuy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sợ rằng ngày hôm nay cục diện này đều là Giang Ninh không có dưới nặng tay, bằng không hôm nay kết quả tuyệt đối không chỉ là như vậy, hắn Tư Lan Tạp gia tộc muốn tổn thất đồ đạc biết càng nhiều. Người định làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn ngả Mỹ Nhĩ, Những tổn thất này đều là đạo xâm đưa tới, bọn họ dòng dõi kia gánh chịu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngả Mỹ Nhĩ khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng, hời hợt nói. Cách chương